Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823. Chương 223. Nhiệm vụ. Đến cuối cùng, không nhịn được, Hades nhõng nhẽo đòi hỏi. Gai vẫn là đem đệ tứ môn cùng đệ ngũ môn mở ra phương pháp dạy cho Hades. Còn như phía sau, dùng gai lời nói mà nói, chờ hắn mở ra đệ ngũ môn bất tử lại tới tìm hắn. Hades đương nhiên không thể gọi ngay bây giờ mở ngũ môn cho gai xem. Một cái 11 tuổi thiếu niên, lần đầu tiên học được bát môn độn giáp liền mở ra ngũ môn mà không bị thương chút nào. Hơn nữa là uy lực upgrade phiên bản bát môn độn giáp. Chuyện này một ngày truyền đi, nói vậy vô số chú ý ánh mắt cũng sẽ theo tới. Một khi bị Conan nhận ra được nói, hắn biến lớn đi ngâm nước chuyện của hắn liền cho ra ánh sáng. Thời gian thông thả trôi qua, đảo mắt lại qua 2 tháng. Tuy là Konoha những cái này thấp cấp nhiệm vụ để mấy người đều phiền phức vô cùng. Bất quá Ly cùng Thiên Thiên hai người Thiên Thiên cõng phụ trọng tiến hành trầm trọng như vậy huấn luyện, cũng không có khí lực gì đi ôm oán. Còn như Hades lại cảm thấy không sao cả. Những thứ này tiểu nhiệm vụ có đôi khi vẫn thật thú vị. Hắn cũng không chờ mong đi chấp hành cái gì đẳng cấp cao nhiệm vụ. Lấy hắn thực lực trước mắt không năm đến xem, đề cấp nhiệm vụ cùng cấp nhiệm vụ, trong mắt hắn độ khó bằng nhau, đều là thuận tay là có thể hoàn thành. Bất quá mấy người cũng chung quy đến rồi tiếp cấp ở trên nhiệm vụ thời khắc. Đang huấn luyện tiếp cận 5 tháng về sau, nào đó một ngày sáng sớm, bọn họ rốt cuộc nhận được người thứ nhất TC cấp nhiệm vụ. Hộ tống một đội thương đội đi thiết quốc, ở giữa cũng sẽ ở Thảo Nhẫn thôn dừng lại vài ngày. Như vậy liền đúng như vậy. Đây là chúng ta nhận được đệ một cái nhiệm vụ, nhất định phải ôm không gì sánh được nghiêm túc tư thế đi hoàn thành. Hôm nay mọi người cũng không cần huấn luyện, trở về thật tốt chỉnh lý ra thôn vật phẩm. Ngày mai 7 giờ ở làng cửa tập hợp. Gai cầm nhiệm vụ quyền trục sau khi nói xong, chỉ thấy Thiên Thiên cùng Ly đồng thời nhảy dựng lên. Vậy tương đương, hai người vui vẻ ra mặt bày tư thế. Như nói hưng phấn trong lòng tình, Hades chỉ là ở một bên lặng lặng mỉm cười. Như vậy mọi người nhất định phải nhớ kỹ chuẩn bị xong thụy đại cùng đổi giặt quần áo. Ta buổi chiều cùng Kakashi còn có một tỉ thí. Thanh xuân có thể không thể tới trễ, cho nên ta liền đi trước. Gai nói xong câu đó, rồi hướng mọi người so cái ngón tay cái. Sau đó như một làn khói chạy xa, mấy người đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, lại xoay đầu lại bắt đầu thảo luận muốn dẫn những thứ gì. Nhìn thấy Thiên Thiên cùng Ly một bộ không kịp chờ đợi biểu tình, Hades có chút buồn cười. Hades, chúng ta phải ra khỏi thôn vậy. Chúng ta ngày mai sẽ đi thăm còn lại quốc gia phong cảnh. Lẽ nào ngươi không vui sao? Chứng kiến Hades dường như đối với bọn họ thảo luận bất vi sở động, Thiên Thiên không khỏi chề lên tiểu miệng, lắc lắc cánh tay hắn. Hài lòng, ta rất vui vẻ. Hades tùy ý nói rằng, đối với đã ra thôn vô số lần hắn mà nói, ly khai Konoha đi bên ngoài, thực sự không có lực hấp dẫn gì. Tuy là hắn ra thôn phần lớn thời gian đều là ở làng sương mù bên trong lắc lư. Bất quá coi như là trống trải nhãn giới a. Ngoặc kép chấm chấm, người vẻ mặt này thật là đủ qua loa lấy lệ. Ngày ngày nhìn lấy Hades bất mãn hừ một tiếng, một lát sau lại đề nghị, hôm nay không có huấn luyện, không bằng chúng ta cùng đi liên hoan a. Ừm ân, chúng ta cũng đi đem gai lão sư kêu lên a. Thanh xuân là không cho phép quên đồng bạn. Ly ở một bên nói bổ sung. Cuối cùng mấy người đang Konoha ngoại vi huấn luyện trên đường chạy tìm được rồi gai. Người này đang đứng chổng ngược lấy dùng 2 cái tay chống đỡ trên mặt đất, liều mạng về phía trước làm chạy bộ hình dáng. Gai lão sư, ngươi đây là? Chưa từng thấy gai như vậy rèn luyện, Ly sửng sốt một chút. Cái này à, ta đang ở nghiêm phạt chính mình. Gai vừa dùng hai tay chống chấm đất ra sức về phía trước leo đi. Một bên nói ra, mới vừa cùng Kakashi đệ 43 lần tỉ thí, bằng vào ta thất bại vì cáo chung. Thanh xuân tuy là cho phép thất bại, nhưng ta vẫn còn muốn nghiêm phạt chính mình. Cứ như vậy đứng chổng ngược lấy quay chung quanh Konoha chạy 5 vòng cho rằng nghiêm phạt được rồi. Tiếp theo ta tuyệt đối sẽ thắng. Gai vừa nói, một bên tăng nhanh động tác trên tay. Hai cái tay thay thế dùng sức. Dĩ nhiên so với thường nhân tốc độ chạy bộ còn nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau liền chạy xa. Gai lão sư, cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy đúc luyện phương pháp. Ly ngơ ngác nhìn Tiêu Thất ở phương xa. Bóng lưng, lệ kia thủy tựa như chảy ra một dạng, lại chảy vẻ mặt, lập tức hắn lau nước mắt một cái. Trên mặt hiện làm ra một bộ ánh mắt kiên nghị tới. Gai lão sư loại phương thức huấn luyện này ta cư nhiên bây giờ mới biết. Vì nghiêm phạt chính mình, ta cũng phải rót lập chạy 5 vòng. Gai lão sư, chờ ta một chút, cái này tiểu đầu nồi úp nói làm liền làm. Lập tức hai tay chống xuống đất một cái, gục đứng thẳng đi theo gai đi. Uy, chúng ta không phải nói tụ hội sao? Ngày ngày nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi hô to một tiếng. Lại căn bản không chiếm được trả lời. Nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Như vậy, hiện tại lại chỉ còn hai người chúng ta nữa à? Không bằng chúng ta lần nữa thể hội một chút gai lão sư nói thanh xuân à. Hà đấy lặng lẽ tới gần Thiên Thiên. Hai tay ôm lấy hông của nàng. Cái gì thanh xuân à? Ngươi cái tên này quả thực hư hỏng không thể tả. Thiếu nữ gắt một cái, cảm nhận được Hades bàn tay nhiệt độ, không khỏi mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt. Bất quá hai tay đã từ từ ôm ngược ở người bên cạnh, cuối cùng nhẹ nhàng dựa sát vào nhau đến rồi thiếu niên trong lòng. Đông không 13 cuối kỳ gió mang từng tia cảm giác mát thổi qua, lại thổi không đi hai người đáy lòng dâng lên ấm áp nhu tình. Ở từ từ bay lên sán lạn chiêu dương bên trong, một đôi tình lữ lặng lặng ôm nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, trước 7 giờ mấy người cũng đã chạy tới Konoha thôn cửa. Ly trên người cõng cái bao lớn, bên trong đông xis quá nhiều, đưa tới liền kéo liên đều quan không hơn. Xem ra là bởi vì là thứ nhất lần ra thôn, làm không phải minh bạch mang chút gì tương đối khá. Thẳng thắn một tia ý thức đem cần đến gì đó cho toàn bộ bỏ vào. Thiên Thiên mang gì đó liền tương đối ít. Chỉ là ở bên hông đeo cái thật to quyển trục. Giấy chế quyển trục tuy là hơi lớn, bất quá không có chút nào trọng. Cái kia là của nàng chiến đấu võ khí. Còn như Hades thì là cái gì đều không mang. Một thân màu trắng hiu nhàn thức quần áo luyện công xem ra giống như là đi đạp thanh dạo chơi. Ngoại thành, ngược lại có Thiên Thiên ở. Đến lúc đó hai người chen một cái thụy đại là tốt rồi, tương đương gai cõng cái bọc nhỏ ở trên lưng. Đã nhẹ nhàng lại sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Chứng kiến mấy người tề tự, vội vàng hướng bọn họ rong dài lấy ra thôn chú ý hạng mục công việc. Lại các loại, chờ. Trong chốc lát, bọn họ sắp sửa hộ tống đoàn xe cũng đi tới tập hợp địa điểm. Gai vung tay lên, xuất phát. Vì vậy, gai bàn lần đầu tiên ra thôn nhiệm vụ bắt đầu rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.